Chương 2255, Vũ Hoàng khủng bố. Đây là người dáng người gầy còm lão giả, ăn mặc một bộ hắc bào, hắn trưởng bề ngoài cực kỳ buồn bã khổ, trên mặt cũng là vẻ u sầu, tựa như là trong lòng có cỡ nào phiền muộn sự tình. Chỉ là, cái kia sầu khổ khuôn mặt bên trong vẫn còn mang theo một tia ngoan lệ sắc cơ. Hắn nhàn nhạt nói ra, lão phong tử, về nơi ở của ngươi tu luyện đi, chuyện hôm nay ngươi không thể bạo khởi. Lão phong tử nhìn hắn chằm chằm, hắn tuy nhiên lô mãng, nhưng lại cũng không phải một cái kẻ ngu, âm lãnh nói ra, Lý Tân Bạch, ngươi hôm nay là đến ngăn cản ta đúng hay không? Các ngươi có phải hay không thiết lập ván cục giết Trần Phong ngươi hôm nay? Đúng vậy, ngăn cản ta không cho ta trước đi cứu viện. Lý Tân Bạch gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói ra, không sai. Cái kia không có gì đáng nói, ngươi có thể ngăn cản ta, là bản lãnh của ngươi. Ngươi nếu ngăn không được bị ta giết ra ngoài, đó là của ta. Bản sự lao phong tử phát ra tức giận giống to, nghĩ hắn đa nhờ tơ y. Lý Tân Bạch lúc này trên mặt sầu khổ chi sắc đã biến mất không thấy, thần sắc trở nên nhàn nhạt, nhưng cái này nhàn nhạt bên trong lại mang theo một tia khó nói lên lời sát ý cùng oán độc. Ta lão gia hỏa này, lúc đầu không muốn động thủ, nhưng là Trần Phong giết ta tôn nhi, ta không động tay. Lại có thể nào xứng đáng ta cái kia tôn nhi trên trời có linh thiêng cho nên... Hắn bỗng nhiên cắn răng thâm độc nói ra, hôm nay, Trần Phong hẳn phải chết, hắn chính là Lý Tứ Phong gia gia, Lý Tân Bạch. Lão Phong tử một tiếng quát chói tai, sử xuất mạnh nhất chiêu thức, hướng hắn công tới, mà Lý Tân Bạch mỉm cười, hời hợt một đạn, liền đem nó hóa giải. Lão Phong tử không dám tin giống nói, làm sao có thể, hai ta nguyên lai thực lực rõ ràng không sai biệt lắm, hiện tại ngươi sao mạnh như vậy? Từ một chiêu này, liền có thể nhìn ra, hai người bọn họ. Lý Tân Bạch thực lực vượt xa Lão Phong Tử, thậm chí có thể nói, mạnh hơn hắn không chỉ một đẳng cấp. Nếu là hắn thật vận dụng thực lực, Lão Phong Tử trong vòng một chiêu liền sẽ bị HNZTCT, nhưng chẳng biết tại sao, hắn không có toàn lực hành động, chỉ là dùng từng tia thực lực tới áp chế Lão Phong Tử. Lão Phong Tử gầm thét liên tục, làm ra tất cả vô liếng, nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát mà ra. Mà lúc này đây, Trần Phong đã lâm vào tuyệt đại trong nguy cơ. Bởi vì, lúc này, Liệt Dương Quang Thắng đã động thủ. Hắn nhìn lấy dần sáng sắc trời, biết mình không có bao nhiêu thời gian, cũng không tiếp tục kiên nhẫn cùng Trần Phong ở chỗ này lãng phí thời gian. Thế là, hắn một tiếng giống to, Trần Phong, ta hiện tại liền muốn kết liễu ngươi tính mệnh, ta hiện tại liền để ngươi chết nói, hắn nhất trưởng hung hăng đánh ra mà ra. Trần Phong lập tức cũng cảm giác cái này một trưởng vỗ ra về sau, trước mặt mình thiên địa đều tại sụp đổ. Trước mặt mình hết thể tựa hồ cũng hóa thành hư vô. Cái này toàn bộ thiên địa, đều hướng cùng với chính mình hung hăng đè ép xuống, mà sự thật cu nở dê đúng là như thế. Liệt Dương Quang Thắng vừa ra tay, lập tức tại phiến khu vực này, phương viên trăm dặm chỗ có thiên địa nguyên khí đều là bị hắn điều động. Chỉ gặp, bên trên bầu trời một cái cự đại hỏa diễm ngưng tụ thành đại thủ, lặng yên thoáng hiện, sau đó bàn tay này hướng tiếp theo dò xét, liền hướng về Trần Phong hung hăng trộm tới hoanh một tiếng. Trần Phong căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp liền bị đánh trúng. Bất diệt quang hoa thể trực tiếp đã nhận lấy cái này mạnh mẽ vô cùng công kích, Trần Phong phân minh nghe được một tiếng thê lương rên rỉ. Sau đó, cái này không diệt sạch hoa thể một trận kịch liệt rung động, rốt cục cũng không còn cách nào chống cự cái này lực lượng cường đại, trực tiếp biến mất. Trần Phong thân thể lại khôi phục được trước kia trạng thái, mà hắn trực tiếp bị cái này nhất trảo đánh cho toàn thân cốt đầu không biết đạo nát bao nhiêu cây. Nặng nghề mà quảng đố lại trình bày, trên thân xuất hiện vô số vết thương, kẽ nước. Một chiêu, chỉ là một chiêu mà thôi, Trần Phong liền đã bị đánh đến bản thân bị trọng thương. Trong lòng của hắn ngạc nhiên vô cùng. Đây chính là Vũ Hoàng cảnh cường giả thực lực sao? Ta tại Vũ Hoàng cảnh cường giả trước mặt căn bản là vô pháp ngăn cản, không hề có lực hoàn thủ á, nhưng Trần Phong lại không có sợ chút nào, càng không có chút nào nhục chí. Hắn ngược lại loạn trà loạn trọng mà đứng dậy, một vòng máu trên khóe miệng. Cắn răng, nghiêm nghị giống nói, lại đến nói, trong tay đao giơ lên, hướng về Liệt Dương Quang Thắng điên cuồng chém tới. Tại hắn trên tay phải, hắc khí ngưng tụ, đen như mực. Nhuốm máu cự trên đao cũng là thoáng hiện qua một vòng đen nhánh quang mang. Sau một khắc, Trần Phong giống to một tiếng, đao lâm thiên bên dưới ta độc tôn bát hoang tịch diệt trảm đệ cửu đao, ầm vang chém ra cái này chém ra một đao về sau, thậm chí để Liệt Dương Quang Thắng đều là không khỏi ra thịt phát lạnh. Trong lòng chợt lạnh, có một loại bị uy hiếp được cảm giác. Trần Phong sắc mặt lạnh lùng, mang theo thẳng tiến không lùi tư thái. Cơ hồ là cùng lúc đó, một mực đang bên cạnh ẩn nút, không có xuất thủ huyết phong, lại là bỗng nhiên ở giữa, phát ra một tiếng bạo hống. Huyết phong điên cuồng biến lớn, cái kia mọc đầy tùm răng trắng miệng lớn cũng là trở nên vô cùng kinh khủng, sau đó hướng về Liệt Dương Quang Thắng hung hăng cán. Hắn lúc này nhìn chuẩn thời cơ, vỡ ơ y ma cùng Trần Phong giáp công bốn phía tấn công Liệt Dương Quang Thắng. Vô luận Trần Phong cùng Huyết Phong cùng Liệt Dương Quang Thắng thực lực sai biệt lớn đến mức nào, đây đã là bọn hắn có thể làm ra tốt nhất phản kích. Đổi lại bất luận kẻ nào đến, đều khó có khả năng so hai người bọn họ làm càng tốt hơn. Thậm chí trong chớp nhoáng này, Liệt Dương Quang Thắng đều cảm thấy từng kia tử vong xâm nhập. Hắn phát ra một trận cuồng tiếu, các ngươi làm thật rất lợi hại, thời cơ này lựa chọn đến vô cùng tốt, lấy cảnh giới của các ngươi, có thể làm được dạng này, khó được đáng quý. Nếu như các ngươi thực lực có thể mạnh hơn một cảnh giới, nói như vậy không chừng thật sự có cơ hội có thể giết chết ta. Nhưng là, hắn cuồng thanh rầm rĩ gọi nói, đáng tiếc nha, đáng tiếc ta là đường đường nhất tinh vũ hoàng cường giả, thực lực của ta, so với các ngươi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Các ngươi liền xem, như cơ quan tính toán tường tận lại như thế nào, ta như cũ có thể đem các ngươi nghiền nát. Nói, hắn một tiếng bạo hống, song quyền oanh ra. Hắn vô dụng bất kỳ võ kỹ, cũng không hề dùng bất kỳ sức tưởng tượng, chỉ là như thế thật thà xuất quyền. Một quyền đánh phía Trần Phong, một quyền đánh phía Huyết Phong. Bình một tiếng, một quyền này của hắn trực tiếp đập vào Huyết Phong đầu, đem Huyết Phong đập phát ra một tiếng thê lương chi cực nghẹn ngào kêu thảm. Đầu của hắn cơ hồ bị đa tờ na tờ, hắn toàn thân cốt đầu đều bị chấn động đến đều đứt gãy, hắn bị nện từ không trung ngã rầm trên mặt đất, thân hình hung hăng co quắp mấy dưới. Mà trong miệng của hắn, lượng lớn máu tươi cuồng bắn ra. Liên cái này một dưới, cũng đã đem hắn đánh cho hấp hối, lâm vào sắp chết trạng thái. Mà một quyền kia đánh phía Trần Phong về sau, Trần Phong lập tức cảm giác, một màn kia bị mình cái kia nhất đao đao lâm thiên bên dưới ta độc tôn phá nát thiên địa, thoáng qua ở giữa vờ ơ y ma lại khôi phục bình thường. Trần Phong phong nhuốm máu cự đao sở dĩ có thể dùng ra bát hoang tịch diệt trảm đệ cửu đao, sở dĩ có thể đánh giết nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả, cũng là bởi vì Trần Phong dùng địa ngục chi lực thúc đẩy đao này, liền có thể mượn nhờ một tia vũ hoàng cảnh lực lượng. Mà vũ hoàng cảnh lực lượng đúng vậy trưởng khống thiên địa, đúng vậy đem trước mặt một phương thế giới này tùy ý từ mình thúc đẩy. Cho nên, đối mặt hắn một đao này người, liền có một loại thế giới phá nát cảm giác.